Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, toàn thể quỳ xuống sám hối. Ông, hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao, khủng bố vô song khí huyết càn quét bát hoang, gợn sóng khuếch tán ra, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Những cái kia vết rách bên trong che kín thánh khiết quang huy. Tráng kiện quang trụ rơi đập, phổ chiếu ức vạn dặm sông núi. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một chi thiết kỵ giá lâm. Toàn thân lượn lờ óng ánh hào quang. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố. Tựa như đại dương mênh mông. Này một đám thiết kỵ đều là nộ thiên thượng quốc chiến lực mạnh nhất. Vân Hoàng Tiểu Nhi, ngươi tùy ý đồ sát ta nước truyền nhân, còn không mau mau lăn ra lãnh cái chết. Một đạo hét to âm thanh truyền đến, mỗi một tấc hư không đều tại băng liệt. Kia cỗ hùng hậu huyết khí bắn ra, tam sơn ngũ nhạc đều tại hạ rơi. Cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Đám người ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp xa xôi chân trời có một người mặc đạo bào lão giả tập tễnh mà đến. Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong tích chứa thần huyết rất đáng sợ, phảng phất có thể đánh chết chúng sinh. Hắn tựa như là nộ thiên thượng quốc nộ thanh lão tổ. Tin đồn người này 10 vạn năm trước liền đã đi vào phổ thế hiền. Tu vi hiện tại chỉ sợ càng thêm đáng sợ đi. Nộ thiên thượng quốc đây là muốn làm gì? Bọn hắn chẳng lẽ muốn trực tiếp xuất thủ đánh giết Vân Hoàng? Sau đó mang đi Hồng Quân Bi sao? Khả năng này rất lớn. Vân Hoàng lúc trước đem nộ vô trần chém giết. Nộ thiên thượng quốc mượn cơ hội này tới cửa gây chuyện. Vô luận Vân Hoàng như thế nào lựa chọn, khẳng định cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đúng vậy à? Lần này nộ thiên thượng quốc xuất động cường giả rất nhiều. Bằng vào cái này một chi thiết kỵ, liền có thể đem mạt nhật thần điện san bằng. Ta muốn nhìn, hắn như thế nào mới có thể ngăn cản. Nộ thiên thượng quốc các cường giả giá lâm, đưa tới oanh động rất lớn. Những cái kia vây xem tu sĩ mặc dù biết được Vân Hoàng là mạt nhật thần điện thủ tịch đế sư. Nhưng những này vô thượng truyền thừa lão tổ đều không phải ăn chay. Nếu như bọn hắn toàn lực ứng phó, Vân Hoàng cho dù thật có thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở. Công tử, đầu này lão cẩu miệng thật xấu, nếu không ta đi đem hắn cho chém giết rồi. Dạ Lạc Hoàng chân mày cau lại, nộ thiên thượng quốc sâu kiến quá tùy tiện, một tôn phổ thế hiền mà thôi. Cũng không phải tiên đế thần nhân, có gì có thể phách lối, gấp cái gì? Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, nộ thiên thượng quốc tu sĩ bất quá là một đám chim đầu đàn. Cường giả chân chính còn tại đằng sau cất giấu, những cái kia sâu kiến không thấy thỏ không thả chim ưng. Nộ thanh lão tổ con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe quang huy càng thêm hừng hực. Một cái vô tri tiểu xúc sinh mà thôi, cũng dám không nhìn hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu xúc sinh, ngươi là sợ tè ra quần, không dám ra tới gặp người sao? Nộ thanh lão tổ cười như điên nói, cái gì cầu thí thủ tịch đế sư, ta nhìn ngươi chính là một cái rùa đen rút đầu, mau mau lăn ra, chỉ cần ngươi quỳ xuống bồi tội sám hối. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Này, các ngươi nói Vân Hoàng sẽ không phải là sợ hãi đi. Hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện. Ta còn làm hắn là cơ hội gì nhân vật. Không nghĩ tới chính là một cái sẽ chỉ khoác lác bò sát. Bị nộ thiên thượng quốc tu sĩ giật mình. Cũng không dám ra sao. Đúng vậy à. Ta nhìn nàng vẫn là mau chóng đem Hồng Quân Bi giao ra vi diệu. Miễn cho bị tại chỗ giết chết. Vô số tu sĩ tại cao giọng nghị luận. Bọn hắn cảm thấy Vân Hoàng có thể từ Viêm Sơn trung tướng Hồng Quân Bi mang ra, cũng là gặp vận may. Nếu như hắn thật có thực lực, vì cái gì không đứng ra? Nộ Thiên Thượng Quốc các chiến sĩ, hôm nay nhất định muốn đem Mạt Nhật Thần Điện san bằng. Đem cái này rụt đầu đế sư cầm ra đến, để thiên hạ tu sĩ coi hắn làm cưỡi ngựa. Nộ Thanh lão tổ một trận cuồng tiếu, phảng phất đã thấy Vân Hoàng bị trấn áp tràng cảnh. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Hôm nay nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây chính là đắc tội Nộ Thiên Thượng Quốc hạ tràng. Công tử, hắn quá phách lối. Dạ Lạc Hoàng cắn răng, đầu này lão cẩu hảo hảo cuồng vọng. Nếu như không phải Vân Hoàng ngăn đón, nàng khẳng định phải xuất thủ, đem Nộ Thanh lão tổ cho chém giết. Vân Hoàng đứng dậy đi ra Mạt Nhật Thần Điện, nhìn lướt qua trên bầu trời Nộ Thiên Thượng Quốc các cường giả. Lười biếng nói, tung hoành chư thiên vô số năm, ta gặp qua đủ loại người, nhất là giống các ngươi loại này vội vã ra chịu chết. Ta gặp được nhiều nhất, toàn thể quỳ xuống đến sám hối đi, ta cũng lười xuất thủ đánh giết các ngươi. Ha ha ha. Nộ Thanh lão tổ ngửa mặt lên trời cười to nói, tên tiểu súc sinh này là ra khôi hài sao? Hắn vậy mà nói muốn chúng ta quỳ xuống sám hối. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tiểu súc sinh, xem ở ngươi dụng tâm đùa chúng ta cười phân thượng, chỉ cần ngươi đem Hồng Quân Bi giao ra, sau đó quỳ xuống vươn cổ chịu chết, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Ai? Vân Hoàng thở dài một tiếng nói, ta không thích người khác hoài nghi ta nói lời, những cái kia dám hoài nghi, đều đã biến thành thi thể, người tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nộ Thiên Thượng Quốc sâu kiến, làm tốt vẫn lạc chuẩn bị sao? Bình tĩnh lời nói, như là một khối cự thạch ngàn cân, rơi vào Uông Dương Đại Hải bên trong, gây nên ngàn cơn sóng. Những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo. Này một đám cường giả chinh phạt, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Một khi bị tác động đến, đến thời điểm đoán chừng liền kêu rên cơ hội đều không có. Không biết sống chết sâu kiến, đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nộ Thanh lão tổ ánh mắt xâm nhiên, giận dữ hét, toàn lực xuất thủ đem tên tiểu súc sinh này cho chém giết. Dám ở trước mặt lão phu hung hăng ngang ngược, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Âm âm, mảnh này cương vực bên trong bắn ra giết sạch trắng kiện, cuộn trào vô song linh khí hội tụ, hình thành cổ lão cảnh tượng, ở giữa không trung giao hội. Vô số đại sát khí hoành không, nặng nề sát phạt chi mang hạ xuống, tiến hành không khác biệt công kích. Những cái kia đại sát khí điên cuồng chấn động, mang ra hừng hực thiên địa hoa văn. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất cuồng bạo, quanh thân chảy xuôi hừng hực tinh quang, nhục thân huyền tàng triệt để mở ra, như muốn đem thương thiên cho chấn vỡ. Chín tôn thể thuật đồng thời mở ra, hắn như là một tôn cổ thần, trong nháy mắt phá vỡ thiên. Cái này Băng Ánh Nguyệt đến cùng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Vân Hoàng thi triển thể thuật, tâm huyết của nàng sôi trào, có chút không dám tin. Cái này sao có thể? Cũng là bởi vì tầm mắt quá rộng, cho nên khi nàng trông thấy Vân Hoàng thôi động cửu đại thể thuật lúc, mới có thể càng thêm chấn kinh. Từ xưa đến nay ai có thể gánh chịu cửu môn thể thuật? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến tột cùng là ai? Băng Ánh Nguyệt rất khiếp sợ, ánh mắt của nàng một mực khóa chặt Vân Hoàng, muốn điều tra ra nhiều bí mật hơn. Giết! Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Hắn tựa như viễn cổ thần ma, một kích kia ném ra đi, từng khúc tinh không sụp đổ, mảng lớn tinh thần đập xuống, sông núi đều băng liệt. Những cái kia hoành không đại sát khí âm vang nổ tung, toàn bộ đều bị phá hủy, kinh khủng gợn sóng khuếch tán ra, quanh mình tu sĩ bị đánh bay, nháy mắt nổ thành huyết vụ, tiếng kêu rên liên tục, cảnh tượng khủng bố vô song. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.